Năm đó giáp sát động đế vương, chương 754, nhà mới năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên trực tiếp lái xe đến dưới tòa nhà của nhà Hứa Hiểu Tinh, giúp Hứa Hiểu Tinh cầm vali xuống, ở đó nhìn sao thế? Anh không định giúp tôi xách đồ lên trên sao? Hứa Hiểu Tinh nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Thiên thì cười hỏi. Tôi, được thôi, Diệp Lăng Thiên không đi lên không phải vì không muốn xách đồ, mà cảm thấy cô nam quả nữ ở chung một phòng, hơn nữa Hứa Hiểu Tinh còn muốn đi tắm tóm lại rất không ổn nên mới không đi lên, có điều, Hứa Hiểu Tinh đã nói như vậy rồi, anh cũng không thể không đi lên. Diệp Lăng Thiên xách vali đi theo sau Hứa Hiểu Tinh lên tầng, vali nặng như vậy, cộng thêm phòng của Hứa Hiểu Tinh ở trên tầng cao, một cô gái muốn chuyển lên tầng quả thật rất phiền phức. Bước vào phòng, trong phòng có không khí ngột ngạt, Hứa Hiểu Tinh vội đi mở sổ, hết cách Hứa Hiểu Tinh cũng đã rời khỏi được 2 tháng rồi. Ai da, đều héo hết rồi. Hứa Hiểu Tinh khi mở cửa sổ mới phát hiện một số hoa cỏ ở ngoài ban công của cô ta đã hoàn toàn héo hết, một câu cũng không còn, đây là điều đương nhiên, 2 tháng không tưới nước cây nào có thể sống được chứ. Cái này hết cách cô cũng đi cả một mùa nghỉ hè, sao có thể còn sống chứ. Cô nên đưa chìa khóa cho tôi thường xuyên tới giúp cô tưới nước chắc sẽ không như vậy rồi. Diệp Lăng Thiên đi tới nhìn, dáng vẻ của Hứa Hiểu Tinh rất đau lòng. Lăng Thiên, trong này có 15 tỷ, xem như tôi trả góp cho anh, 105 tỷ còn lại tôi sau này sẽ tìm cơ hội trả cho anh sau. Tôi không có giúp cô trả tiền, cũng càng không có nói muốn cô trả số tiền này. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Tôi biết anh lúc đầu khi giúp tôi số tiền này thì chưa từng nghĩ muốn tôi trả lại số tiền này, bởi vì rõ ràng tôi không thể trả nổi. Nhưng tôi không muốn phụ ân tình của anh, tôi nếu thật sự không trả, vậy chính là tôi vô sỉ rồi. Tôi không thể thật sự xem ân tình của anh là lẽ đương nhiên được, nếu không tôi thật sự không phải là con người rồi. Số tiền này không phải là một mình tôi trả cho anh, mà là nhà chúng tôi trả cho anh. Số tiền này từ đâu ra? Bán nhà sao, anh biết rồi sao, đoán, ngoài bán nhà ra cô còn có thể đi đâu kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Diệp Lăng Thiên nói dối, cách chương.